tốt nhất con rể, chương 1734, so gặp Phật tổ đều khó khăn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ ngắm nhìn Đàm Khải trong tay la bàn, thần sắc cũng phá lệ ngưng trọng râu cằm nam nghe được Đàm Khải lời này, thần sắc càng thêm bối rối, hé mồm nói, xem ta nói không sai a, liền la bàn đều. Nhìn thấy Bách Lý giết người một dạng ánh mắt, hắn nhanh lên đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Nếu như vừa bắt đầu chúng ta không hề đi nhầm phương hướng lời nói, vậy kế tiếp chúng ta một mực đi đường là được rồi, cũng không cần đến la bàn. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, đúng đấy, thực sự không tốt, chúng ta lần theo trên mặt đất lưu lại dấu chân đi lên phía trước, sớm muộn đuổi kịp bọn hắn. Bách Lý lạnh giọng nói ra, ngay sau đó móc ra đèn pin hướng phía trước trong rừng trong đống tuyết chiếu chiếu. Mọi người nghe được Lâm Vũ lời này, cũng không có dị nghị, giống như lúc trước, xếp thành một đội, hướng phía trước đi đến. Bất quá đem so sánh vừa rồi, mọi người ở giữa khoảng cách trở nên càng nhỏ hơn, đội ngũ trở nên càng chặt chẽ hơn, để ngoài ý muốn nổi lên thời điểm chiếu ứng lẫn nhau. Cùng bọn hắn vừa bắt đầu tưởng tượng lần theo dấu chân hướng phía trước tìm tưởng tượng có xuất nhập là, đi một đoạn đường sau đó, liền xuất hiện một đoạn cắt đá đường, chỉ gặp trên đường chất đầy to to nhỏ nhỏ hòn đá, tuyết đọng cũng không có đem tảng đá toàn bộ vùi lấp, rất nhiều tảng đá đỉnh chóp đều trần trụi ở bên ngoài. Cho nên dẫn đến lúc trước những cái kia dễ hiểu dấu chân cũng sớm đã không chỗ có thể tìm ra, mọi người chỉ có thể buồn bực đầu xem chừng phương hướng, tiếp tục tiến lên. Thế nhưng lần này cùng vừa rồi, đi về phía trước khoảng chừng hơn 40 phút như cũ không có đi ra khỏi mảnh này Lâm Hải, thậm chí liền Lâm Hải cuối cùng cũng không nhìn thấy. Mẹ, cái này Lâm Hải cũng quá lớn đi, Giác Mộc Giao nhịn không được mắng một tiếng, hắn là từ trường Bạch Sơn một đầu một mực trải rộng đến một đầu khác sao. Chờ chúng ta tìm tới Huyền Vũ Thượng người, không phải ăn nhiều bọn hắn dừng lại không thể. Cang Kim Long cũng đi theo phụ họa nói, tìm bọn hắn quả thực so với trước gặp Như Lai Phật Tổ còn khó. Đi ở trước nhất Bách Lý cũng không thấy tâm phiền ý loạn, đặc biệt tăng nhanh mấy phần bước chân, muốn mau chóng đi ra Lâm Hải. Dầu cằm nam cùng mặt đen nam từ hai người thần sắc hết sức thống khổ, hai người bọn họ một cái chân đau cơ hồ đều nhanh không có chi giác, một cái khác mệt mỏi gần như hư thoát nhưng lại không dám tí nào bực tức. Không xong rồi ta. Không kiên trì nổi, mặt đen nam tử đi một đoạn sau đó cuối cùng không thể kiên trì được nữa, đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất liên đới lấy trên lưng hắn dâu cằm nam cũng đi theo ngã ở trên mặt đất vừa vặn đụng phải chính mình con kia thương chân, thẳng đau dâu cằm nam hoa hoa gọi bầy. Mau dậy, Bách Nhân Đồ lạnh giọng quát lớn, ta là thật, thật đi không được rồi. Mặt đen nam tử lắc đầu, lời nói đều không còn khí lực nói, tuyệt vọng nói. Muốn giết, các ngươi liền giết đi, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Bách Nhân Đồ sắc mặt phát lạnh, đằng đằng sát khí. Quên đi, Như đại ca, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Vũ nói ra, vừa vặn, mọi người cũng nghỉ ngơi một chút, nghỉ xong đoạn này, chúng ta tranh thủ một hơi đi ra ngoài. Vậy liền nghe Hà đội trưởng, nghỉ một lát đi. Góc truyện audio.com, Đàm Khải cũng đi theo nhẹ gật đầu tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, tiếp theo ra hiệu Quý Tuần nhìn lại la bàn. Quý Tuần mò ra nhìn thoáng qua, hướng Đàm Khải lắc đầu, la bàn vẫn là mất linh. Ta đi vung cái nước tiểu, Vân Chu nói xong lập tức hướng phía một bên rừng cây chạy tới. Vân Chu, đừng chạy quá xa, Cang Kim Long lo lắng dặn dò. Bất quá hắn lời này vừa nói xong, Vân Chu đột nhiên vội vã chạy trở về, liền mở ra dây lưng quần cũng không kịp thắt chặt cả người tỏ ra cực kỳ kích động, miệng há lớn, tựa hồ muốn nói điều gì thế nhưng chẳng biết tại sao, lại không có phát ra một chút thanh âm. Vân Chu, ngươi thế nào? Giác Mộc Giao nhìn thấy Vân Chu bộ dáng này, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Xuyệt, xuyệt, Vân Chu vội vàng hướng Giác Mộc Giao bọn người làm cái im lặng động tác ra hiệu Giác Mộc Giao bọn người không cần nói. Mọi người thấy thế, không khỏi nao nao, có vẻ hơi cảm thấy lẫn lộn. Đến trước mặt sau đó, Vân Chu mới thấp giọng hướng mọi người nói ra. Ta vừa rồi đi tiểu thời điểm, phát hiện phía trước trong đống tuyết có dấu chân. Có dấu chân, Đàm Khải thần sắc biến đổi, kinh hỉ nói. Chúng ta lúc trước mất dấu chân lại xuất hiện, vậy nói rõ chúng ta không có mất dấu à. Này, Giác Mộc Giao bất đắc dĩ liếc Vân Chu một chút giận trách. Liền chuyện này, ngươi làm cho như vậy cẩn thận từng ly từng tí làm gì? Những thứ này dấu chân cùng chúng ta trước đó nhìn thấy dấu chân khác biệt. Vân Chu hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Tông chủ ta lần này phát hiện dấu chân so chúng ta lúc trước nhìn thấy dấu chân rõ rệt phải sâu, có thể là vừa dẫm qua không đến bao lâu. Cái gì, nghe được hắn lời này, nguyên bản hơi có vẻ vẻ mệt mỏi mọi người trong nháy mắt thần sắc chấn động tinh thần tỉnh táo. Lâm Vũ thần sắc cũng đột nhiên lúc đó nghiêm túc trầm giọng hướng Vân Chu hỏi. Người xác định không có nhìn lầm, là chân người ấn sao? Xác định, không sai. Vân Chu dùng sức nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Hơn nữa rõ rệt không chỉ một người giấu chân, là mấy người giấu chân, nếu như dựa theo cái này giấu chân sâu cạn để phán đoán, chúng ta bây giờ cách đám người này, có thể đã không xa. Cách Trương.